Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 8, góc truyện audio.com. Hoắc Quân Hàn nhíu nhíu lông mày. Sau một khắc những con cá sống này liền không nhúc nhích. A hi hi, thật hung tàn. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn làm xong những việc này sau liền ngồi vào một bên nhìn mình cằm chằm. Cặp mắt màu băng lam đồng hiện ra lành lạnh thủy quang. Nuốt một ngụm nước bọt, Trầm Mộc Bạch ép buộc bản thân rời đi ánh mắt. Thương tâm nghĩ đến đám cá lớn đã chết, mặc dù có thịt ăn ta rất vui vẻ nha, nhưng là bật lửa đâu? Hệ thống, có thể cho cái bật lửa. Trầm Mộc Bạch cảm thấy thời khắc mấu chốt vẫn phải tìm tới bàn tay vàng của bản thân. Hệ thống, sờ túi, Trầm Mộc Bạch lấy trong túi ra bật lửa, từ bờ sông nhặt một chút mảnh gỗ. Hoắc Quân Hàn hơi nheo mắt lại ngồi ở một bên nhìn cô chằm chằm. Ký chủ, ta cảm thấy, âm thanh hệ thống trần trờ vang lên. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Mặc dù không có dao, nhưng bờ sông có hòn đá sắc bén. Đơn giản xử vảy cá rồi đem mổ lấy hết nội tạng. Trầm Mộc Bạch bắt đầu rồi tự lực cánh sinh. Trong tình huống thiếu thốn vật chất, cho dù Trầm Mộc Bạch nấu ăn thật ngon cũng làm không ra thức ăn ngon gì. Cho nên khi một đầu không có chút đồ gia vị cá nướng nào, Trầm Mộc Bạch vẫn là nước mắt lưng tròng bị mùi thịt cảm động đến. Bất quá cô không quên ở một bên nhìn chằm chằm xem Hoắc Quân Hàn. Dù cho biết rõ đối phương hiện tại đã là zombie, nhưng là giá trị vũ lực quả thực cao ngất, vẫn là muốn ôm đùi nam chính zombie này một lần, huống hồ vì nhiệm vụ sau này. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình càng phải sử dụng tất cả vốn liếng thu hoạch được để đối phương tán thành. Thế là cô cầm trong tay cá nướng hướng Hoắc Quân Hàn bên kia. Cái kia, anh ăn cá không? Hoắc Quân Hàn ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm cô cũng không nhúc nhích. Giống như một pho tượng, 2 phút đồng hồ trôi qua, tràng diện rất xấu hổ, bầu không khí rất xấu hổ. Trầm Mộc Bạch yên lặng đem bàn tay trở về. Gặm gặm cá trong tay, ở trong lòng nói với hệ thống, ta cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta có chút làm người ta sợ hãi. Hệ thống, hắn lại không ăn cô, sợ cái gì? Trầm Mộc Bạch, cũng đúng nha, mặc dù không gia vị gì, nhưng thắng ở chỗ thịt cá rất ngon miệng. Trầm Mộc Bạch một hơi ăn hết sạch, còn ở một cái, tục ngữ nói no bụng ấm nghĩ. Trầm Mộc Bạch đã thỏa mãn được bản thân đối với dục vọng muốn ăn thịt. Bắt đầu muốn giải quyết vấn đề trên người mình, nhưng là nghĩ đến tắm rửa nhưng không có quần áo thay cùng chưa giặt không hề khác gì nhau sau đó lập tức héo tâm tư. Chờ cô rửa tay xong, Hoắc Quân Hàn lần nữa đem cô ôm dưới cánh tay, lấy tốc độ thật nhanh về tới chỗ ở ban đầu. Sau khi trở về, Trầm Mộc Bạch nghĩ, nhịn không được mở miệng nói. Hệ thống, ta cảm thấy nam chính zombie này, làm sao có chút thông minh quá mức. Hệ thống, ký chủ từ nơi nào nhìn ra? Trầm Mộc Bạch, bởi vì ta cũng thông minh nha. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch phát hiện, mấy ngày kế tiếp Hoắc Quân Hàn vậy mà đổi đồ ăn. Hắn không còn ăn thứ mà những zombie khác ăn nữa, mà là đổi thành hấp thu hết năng lượng bên trong tinh hạch. Căn cứ hệ thống phổ cập khoa học. Những cái kia xanh xanh đỏ đỏ là tinh hạch cũng là từ trong đại não của zombie cấp 5 móc ra. Khoảng cách mặt thế tiến đến đã qua 2 tháng, không chỉ nhân loại tại tiến hóa, ngay cả zombie cũng tiến hóa. Tốc độ tiến hóa khiến cho không ít lãnh đạo trong căn cứ và các dị năng giả cảm thấy hoảng sợ. Mặt thế thời điểm sơ kỳ, zombie cấp 1 hành động chậm chạp. Coi như không có người có dị năng cũng có thể dựa vào vũ khí cùng lực lượng của bản thân chơi ngã bọn chúng. Về sau lại xuất hiện zombie cấp 2. Zombie cấp 2 so với zombie sơ cấp 1 hành động nhạy bén hơn nhiều. Có thể nói, một zombie cấp 2 có thể thay thế 100 con zombie cấp 1. Cách chương.